Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1019 đáng chết. Bị lừa rồi, Dương Dương mới 25 tuổi, đá 8-9 năm trước nghiệp bóng đá, cũng nhìn qua rất nhiều chiến thuật tương quan thư tịch. Thậm chí hắn còn dành thời gian nhìn một chút FIFA huấn luyện viên tài liệu giảng dạy. Xem như nắm giữ nhất định sơ cấp lý luận tri thức. Nhưng cùng Ancelotti dạng này chuyên nghiệp huấn luyện viên trưởng so ra, chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói Dương Dương so sánh thi đấu cảm giác cũng không bằng Ancelotti, vừa vặn tương phản. Dương Dương càng nhiều hơn chính là cảm thụ, biết thế nào mà không biết tại sao, mà Ancelotti dạng này chuyên nghiệp huấn luyện viên trưởng lại có thể minh bạch nguyên nhân. Tỉ như Dương Dương nói, Real Madrid trước trận nhiều người, đây là một cái rất thú vị hiện tượng, nhất là phát sinh ở đêm nay trận đấu này. Bồn chàng tranh tài Real Madrid áp dụng chính là 4-2-3-1 trận hình. Nhưng đây chỉ là để cho tiện phổ thông fan bóng đá một loại rất bình thường không rõ ràng thuyết. Pháp, cầu thủ tại trên sân bóng vị trí lại cũng không cố định. Chỉ là đại khái bên trên là như thế phân bố. 4-2-3-1 trận hình chỗ tốt có rất nhiều. Công thủ càng thêm cân đối. Trước trận tiến công so với 4-4-2 tới nói, càng thêm có biến hóa. Song tiền vệ phòng ngự phối trí cũng cho phép xuất hiện cùng loại với Albelda cùng Baraha, hay là Xabi Alonso cùng Mascherano dạng này kinh điển tổ hợp. Thậm chí mấy năm này, bao quát Barca cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở bên trong, rất nhiều đội bóng đều đang nghiên cứu vô phong trận. Đây chính là một loại 4-2-3-1 biến chủng. Đem đè vào phía trước nhất tên kia tiên phong cho rút về đến. Fabregas bị xem là thích hợp nhất nhân tuyển. Nhưng mấy năm này, 4-3-3 trận hình lại dần dần bộc lộ tài năng. Đây là một bộ phi thường cao lạnh trận hình, bởi vì nó không phải phổ thông đội bóng có thể khống chế được. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở nghịch đủ biên thịnh hành. Tên như ý nghĩa, đường tả hữu hai đầu đường biên nghịch đủ biên, cùng sau chen vào trợ công hình hậu vệ biên đều muốn hướng phía trước trận chen thời điểm. 4-2-3-1 trận hình ba vị trí kia hộ công liền hạn chế lại không gian hoạt động của bọn hắn. Lúc này nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, là muốn hộ công, vẫn là phải nghịch đủ biên. 4-3-3 là một bộ trận hình tấn công. Tiến công biến hóa so 4-2-3 canh một nhiều phong phú hơn. Phòng thủ tương đối yếu kém một chút. Điều này sẽ đưa đến tại thời điểm tiến công, làm ta phương có được cường đại năng lực cá nhân cầu thủ thời điểm. Thường thường có thể phía trước trận thu hoạch được càng thêm rộng lớn tự do không gian. Mặc kệ là Mourinho chấp giáo Chelsea cùng Inter Milan thời kỳ 4-3-3. Vẫn là Rijkaard cùng Guardiola thời kỳ Barcelona 4-3-3. Phía trước trận đều là có được phi thường xuất sắc trước trận chuyên công kích. Đây là còn lại bên trong tiểu cầu đội không cách nào có được. Bởi vậy bọn hắn căn bản chơi không chuyển 4-3-3. Real Madrid không phải là không có thử qua 4-3-3. Nhưng Benitez lướt qua liền thôi. Hắn càng có khuynh hướng 4-2-3-1, bởi vì hắn càng ưa thích cân đối. Đây là hắn bóng đá lý niệm, mà Ancelotti đến thì là vì tiến một bước phóng thích Real Madrid lực công kích. Cho nên hắn liền sẽ tích cực nếm thử 4-3-3. Nhưng cũng không dám quá mức liều lĩnh. Real Madrid một bộ này hệ thống là Benitez bỏ ra thời gian 2 năm tạo ra. Nhất là có được Xabi Alonso cùng Mascherano dạng này kinh điển song tiền vệ phòng ngự tổ hợp tình. Huống dưới, tùy tiện biến trận 4-3-3 phong hiểm quá lớn chút. Bởi vậy, bản mùa giải Real Madrid đều là 4-3-3 cùng 4-2-3-1 vòng lấy dùng. Trận này Champions League trận chung kết, Real Madrid ra ngoài ổn thỏa lý do. liền dùng 4-2-3-1 trận hình. Tại đối mặt Chelsea bền chắc không thể phá được phòng tuyến thép. Khi tiến vào đối phương 30 mét khu vực về sau, khắp nơi đều là phòng thủ cầu thủ tình huống dưới. Real Madrid trước trận tiến công cầu thủ nhận lấy so bình thường muốn càng lớn áp bách cùng hạn chế. Thế là, rất nhiều ngày bình thường không có bạo lộ ra vấn đề. Tại đêm nay hơn nửa hiệp liền toàn diện đều bạo lộ ra. Đây cũng chính là Dương Dương nói tới. Trước trận quá nhiều người, Dương Dương chỉ là một loại cảm thụ. Nhưng Ancelotti lại có thể minh bạch đến cùng là thế nào một chuyện. Cho nên Ancelotti ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Dương Dương nói xong ý nghĩ của mình về sau, hắn liền làm ra một cái rất rõ ràng biến hóa, đó chính là đem Kaká kéo trở về, Xabi Alonso cho trên đỉnh tiến đến, cùng Kaká ngang hàng, đồng thời đem Dương Dương cùng Robben hướng phía trước đẩy lên phong tuyến, biến thành ba tiên phong. Đây chính là Real Madrid ở trong trận đấu từ 4-2-3 biến đổi trận thành 4-3-3-1 loại phương thức. Không chỉ có như thế, Ancelotti cùng Zidane đều 10 phần khẳng định Dương Dương sướng nghỉ. Kiên quyết hô hào cầu thủ muốn từ bỏ tất cả may mắn tâm lý. Nhất định phải tại 90 phút bên trong kết thúc chiến đấu. Chúng ta không đánh thêm lúc thi đấu, không đá penalty đại chiến. Ancelotti trịch địa hữu thanh hô, nửa chặng sau ngay từ đầu, Real Madrid liền tích cực phát động thế công. Cái này hiển nhiên cũng là tại Chelsea dự kiến bên trong. Có thể để De Bruyne cảm thấy ngoài ý muốn chính là nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ, Dương Dương lại đột nhiên ở giữa từ cánh trái biến mất, xuất hiện ở cánh phải vùng cấm địa tuyến đầu. Tiếp ứng kéo đến bên phải đường cầm banh Robben, vừa tiếp xúc với cầu, Dương Dương liền thuận thế quay người, muốn dẫn bóng cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa, lại bị Mikel cùng Ashley Cole hai người đồng thời tả hữu giáp công. Trượt chân tại ở ngoài vùng cấm vây, nhưng Dương Dương lại vượt lên trước một bước đưa bóng đâm đến vùng cấm địa bên trong. Ra ngoài tiến công có lợi nguyên tắc. Trọng tài chính lần này không có xử phạt phạm lỗi. Ibrahimovic dùng thân thể ngăn trở David Luiz, ngừng cầu sau đó xoay người, chân trái rút bắn, một mạch mà thành, hết sức xinh đẹp, nhưng lại đánh cao. Thụy Điển tiền đạo khí khổ hướng lấy Dương Dương giang tay ra. Hiển nhiên đối với mình bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt cũng là cảm thấy 10 phần im lặng. Tại trọng đại trên sân khấu dẫn bóng, vẫn luôn là Ibrahimovic tâm nguyện. Hắn hy vọng rửa đi trên người mình kia đỉnh giải thi đấu chân nhũn ra mũ. Nhưng từ hôm nay muộn biểu hiện đến xem, hắn như trước vẫn là gánh nặng đường xa. Nhưng Real Madrid thế công lại sẽ không bởi vì Ibrahimovic bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt mà tạm dừng. Ngược lại bởi vậy lần này đột nhiên xuất hiện nếm thử lấy được thành quả, để Real Madrid cầu thủ đều thấy được hy vọng. 2 phút sau, đường Dương Dương lui về đến giữa trận, tiếp ứng Xabi Alonso chuyền bóng thời điểm, Robben lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Mà lúc này, Chelsea trung vệ lại bị Ibrahimovic kéo đến một chút cầu điểm phía bên phải. Lại thêm đường biên Marcelo chen vào đến, kéo ra Bozinho. Real Madrid cấp tốc tại Chelsea vùng cấm địa bên trái tạo thành 3-3. Đường Dương Dương lấy được banh lúc, bên cạnh chỉ có Mikel một người tại phòng thủ. 1-1, Dương Dương đối mặt Mikel, chung quanh tình thế tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Marcelo ở bên trái đường kiềm chế lấy Bozinho. Ibrahimovic đem David Luiz hấp dẫn hướng penalty điểm phía bên phải phương hướng. Mà Robben lại là đột nhiên dọc theo vùng cấm địa tuyến đầu đi phía trái bên cạnh bên này chạy tới. Tiếp ứng, đây là một cơ hội. Dương Dương quyết định thật nhanh, cấp tốc khởi động, dẫn bóng cưỡng ép hướng phía trước đột. Còn không có hất ra Mikel, liền đem cầu một cước đâm đến vùng cấm địa tuyến đầu phương hướng. Robben ra tốc lao đến, đoạt tại cây hưu trước đó đưa bóng dừng lại, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, nhẹ nhàng đưa bóng ngang một nhóm, mình quay người hướng bên trong, hấp dẫn cây hưu lực chú ý, để nước Anh trung vệ coi là Robben là muốn dẫn cầu quay người. Dương Dương ngầm hiểu, bằng nhanh nhất tốc độ hất ra Miken về sau, vọt thẳng hướng vùng cấm địa, tiếp vào Robben xuyên qua về sau, thuận thế lội vào vùng cấm địa, từ cây hưu bên cạnh thân lướt qua, dẫn bóng xông vào đến nhỏ vùng cấm địa bên trái. Picha trách lực chú ý vẫn luôn là rơi xuống Dương Dương trên thân. Hắn biết rõ, Dương Dương chính là chi này Real Madrid tiến công hạch tâm. Mới đầu hắn coi là Dương Dương sẽ chuyền bóng đi tìm Ibrahimovic. Nhưng khi hắn nhìn thấy Robben chạy tới lúc, hắn lập tức ý thức được, đây cũng là một lần hai tên biên ở giữa phối hợp. Thật giống như vừa rồi tại cánh phải phối hợp như thế. Hai người một lần nhanh chóng, nhỏ hẹp phạm vi bên trong gặp trở ngại phối hợp. Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ lội cầu giải khai Chelsea phòng tuyến. Thể hiện ra hai tên cấp thế giới biên siêu quần năng lực cá nhân. Mà Picha Check lại là gắt gao phong bế Dương Dương sút gôn góc độ. Séc môn thần không có bỏ cửa xuất kích, mà là đứng tại cầu môn bên trái cột dọc bên cạnh. Mật thiết lưu ý lấy Dương Dương nhất cử nhất động. Đây là một lần thế giới đỉnh cấp đạt được tay cùng đỉnh cấp thủ môn ở giữa đọ sức. Sớm tại Dương Dương hiệu lực tại Premiership Liverpool thời điểm, Picha Check liền không ít cùng Dương Dương đọ sức qua. Nhưng lúc này đây hắn rõ ràng muốn so dĩ vãng càng thêm chuyên chú, cũng càng thêm coi trọng. Bởi vì Dương Dương muốn so năm đó ở Premiership thời điểm càng khủng bố hơn, cũng càng thêm khó chơi. Đường Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái đuổi kịp cầu lúc, Picha Check một đôi mắt đều gắt gao tiếp cận hắn. Khi thấy Dương Dương đang đuổi bên trên cầu lúc, chân trái có một cái muốn lên chân gõ cửa động tác. Hắn lập tức làm ra phản ứng. Chân phải hướng cột dọc phương hướng xê dịch, muốn phong tỏa mình cùng cầu môn bên trái cột dọc sút gôn góc độ. Nhưng lại tại hắn di động thời điểm, Dương Dương chân trái lại đứng vững, chân phải cấp tốc đá ra. Từ hắn vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đến hắn lên chân gõ cửa. Tất cả đây hết thảy liền phát sinh ở trong nháy mắt. Picha Check thậm chí ngay cả mắt đều không có nháy. Nhưng như trước vẫn là theo không kịp Dương Dương động tác tần suất. Séc môn thần duy nhất phản ứng chính là, đáng chết, bị lừa rồi. Chân phải chọc ra sút gôn để cầu từ Picha Check dưới hông xuyên qua. Lấy một đầu thẳng tắp, va vào Picha Check sau lưng cầu môn. Séc môn thần muốn ngăn cản đều không thể tới kịp. Chỉ có thể là không thể làm gì khác hơn quay người nhìn về phía sau lưng cầu môn tuyến bên trong. Bóng ra, Dương Dương tại hoàn thành sút gôn động tác về sau. Cả người tốc độ không giảm, vọt thẳng ra sân bóng. Sau lưng hắn, Bồ Đào Nha trọng tài chính Pedro dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi mới đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là cả tòa sân bóng Real Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Goal, phút thứ 48, Real Madrid nửa chàng sau vừa mở trận liền thành công đem so với phân san đều tỷ số. Ancelotti rõ, ràng là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đối đội bóng tiến công chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Chúng ta có thể nhìn thấy, nửa chàng sau mở màn về sau. Real Madrid hai lần tiến công đều đuổi theo nửa chàng có sự bất đồng rất lớn. Mới vừa rồi là, Dương Dương đột nhiên xuất hiện bên phải đường. Tiếp ứng Robben, cũng sáng tạo ra Ibrahimovic sút gôn. Mà bây giờ là Robben đột nhiên xuất hiện ở bên trái đường. Tiếp ứng Dương Dương, hoàn thành một lần xinh đẹp gặp trở ngại thức phối hợp. Cũng trợ công Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong lên chân gõ cửa. Vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. 1-1, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Real Madrid nửa chàng sau bắt đầu phi thường thuận lợi, Dương Dương cũng là phi thường kích động. Real Madrid cầu thủ nhìn cũng tất cả đều thâm thụ cổ vũ. Cái này khiến chúng ta tin tưởng, chỉ cần bảo trì lại trước mắt phần này tình thế, Real Madrid chỉ cần kéo dài hơn nửa hiệp thế cục, rất có hy vọng tại hạ nửa chàng lại lần nữa dẫn bóng. Đem so với phân nghịch chuyển, Chelsea phòng thủ phi thường ương ngạnh, cũng đầu nhập vào trọng binh, nhưng đối mặt Real Madrid nhiều ít vẫn là có chút không còn chút sức lực nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?